Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, bị hoài nghi. Chương trước sai rồi. Cho Pico Diamond chính là tiến hóa chìa khóa mà không phải huy chương. Cải trắng ở chỗ này nói xin lỗi. Valos nhìn bay đi Pico Diamond, quay đầu hướng nữ Vam Diamond hỏi, Kari đâu? Ta trở về làm sao không thấy được nàng? Kari đi về nhà. Sáng sớm ca ca hắn thai chi tới nơi này đem nàng cho đón đi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nữ Vam Diamond có chút kỳ quái hướng Valos hỏi. Không có việc gì. Chỉ là tùy tiện hỏi dưới mà thôi. Chấm ngoặc kép. Nói xong Valos trực tiếp xoay người hướng bên trong phòng đi tới. Hắn muốn cho Vam Diamond bày ra trò chơi càng thêm có mùi vị điểm. Hiện tại Vam Diamond trong tay cũng không giống như nguyên tắc như vậy có tiêu mon tồn tại. Hiện tại cũng chỉ có tiến hóa chìa khóa. Như vậy muốn cho Vam Diamond tìm được Kari độ khó thật sự là quá lớn. Cái này cũng không tốt. Valos nhưng là chờ đấy tiêu mon tiến hóa đâu. Valos đi vào an bài cho tiêu mon căn phòng. Nhìn vô sở sự sự tiêu mon mở miệng nói, ta nói rồi phải giúp ngươi tìm được đồng bạn của mình. Hiện tại đến lúc rồi. Chấm ngoặc kép, các ngươi không phải chính là ta đồng bạn sao? Tiêu mon nghe được Valos lời nói mê mang. Bởi vì nó bề ngoài nguyên nhân. Ở Valos nơi đây ngoại trừ trời sinh cùng nó đối nghịch Lady Diamond bên ngoài. Người còn lại đối với nó nhưng là rất bảo vệ. Điều này làm cho nó một chút đều không muốn rời đi nơi này. Valos là bực nào nhãn lực. Chứng kiến Tiêu Mon trong mắt để lộ ra vẻ mê mang có chút suy nghĩ nhất thời hiểu Tiêu Mon ý tưởng. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói, yên tâm đi. Không phải đuổi ngươi đi. Chỉ là để cho ngươi đem đồng bạn của mình tiếp nhận làm cho. Chấm ngoặc kép, ân, ta đây phải đi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mon nghe được Valos lời nói gãi gãi chính nó vậy đáng yêu đầu cười ngây ngô nói Valos từ. Trên người lần nữa xuất ra huy chương ném cho Tiêu Mon nói rằng thứ này thả ở trên người. Còn muốn cái này huy chương phát quang đã nói lên. Đồng bạn của ngươi cách ngươi không xa. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mon có chút hiếu kỳ tiếp nhận Valos ném tới huy chương đối với Valos gật đầu. Tứ chảo cùng sử dụng hướng ra phía ngoài chạy đi. Valos nhìn Tiêu Mon bóng lưng rời đi thản nhiên nói, Vam Diamond. Tự ta giúp ngươi. Nếu như ngươi lại tìm không được Kari. Vậy ngươi cũng không cần phải còn sống. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Tiêu Mon cái cổ treo Valos nó huy chương. Lung tung không có mục đích ở thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong chạy loạn lấy. Xem cùng với chính mình hung trước huy chương Tiêu Mon âm thầm thầm nói, cái gì đồng bạn? Thứ này thật biết phát sáng sao? Thấy thế nào cũng không giống biết phát sáng bộ dạng, nói xong nâng lên nó cái kia mang theo hổ văn. Cái bao tay móng vuốt hướng huy chương mo tầm đi qua. Đang ở Tiêu Mon móng vuốt liền muốn đụng tới huy chương lúc. Đột nhiên huy chương chợt hiện giật mình đồng thời tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Tiêu Mon cả kinh. Kém chút trực tiếp đem huy chương từ hung trước kéo ra ngoài ném xuống. Cũng may nó nhớ lại cái này huy chương tác dụng mới dừng lại muốn ném xuống huy chương ý tưởng. Tiêu Mon tò mò hướng nhìn bốn phía. Nếu huy chương sáng, vậy bốn phía nhất định sẽ có nó muốn tìm đồng bạn. Tiêu Mon có thể là đối với Valos theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía như trước trống rỗng cái hẻm nhỏ. Tiêu Mon vẻ mặt vẻ thất vọng. Có thể cái này huy chương chỉ là chứng kiến mình muốn đem ném mới. Chỉ có. Biết phát sáng a. Tiêu Mon âm thầm nghĩ tới. Ngươi là hắc ám Tiêu Mon sao? Làm sao bộ lông biến thành bạch? Đang ở Tiêu Mon muốn sẽ tới Valos biệt thự không lãng phí thời gian nữa tìm kiếm thời điểm. Hẻm nhỏ lâu trên đường. Một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương đột nhiên đối với lầu dưới Tiêu Mon mở miệng nói. Tiêu Mon cả kinh, hắc ám Tiêu Mon, lúc trước Bielzer nữ thú sao? Nàng làm sao biết, lẽ nào cái này tiểu cô nương chính là mình vẫn muốn tìm đồng bạn sao? Nếu như là, cái kia chính mình hiện tại phải làm gì? Trên hành lang tiểu cô nương chứng kiến Tiêu Mon không có động tĩnh mở miệng lần nữa nói rằng ta gọi Kari, ta xem ngươi cũng không phải Hắc Ám Teomon. Bất quá ngươi cùng Hắc Ám Teomon dường như a. Ngươi tên gì? Teomon, chấm ngoặc kép. Teomon nhãn thần có chút phức tạp nhìn Kari nói rằng, nó đã có thể xác định chính mình vẫn đang tìm đồng bạn chính là trước mặt tiểu cô nương. Vừa rồi huy chương phát quang chính là chứng minh tốt nhất. Teomon, hì hì, khó trách ngươi cùng Hắc Ám Teomon như vậy tương tự, liền tên đều không khác mấy. Chấm ngoặc kép, Kari hì hì cười không ngừng. Hắc Miêu gọi Hắc Ám Teomon, Bạch Miêu gọi Teomon, tại sao không gọi Quang Minh Teomon? Nghe được Kari lời nói, Teomon đang không phải biết mở miệng thế nào lúc, đột nhiên từ Kari phía sau đi tới một đứa bé trai. Tiểu Nam Hải chứng kiến Teomon phía sau đột nhiên đề phòng nói, Teomon, ngươi tới nhà của chúng ta làm cái gì? Vam Demon như thế nhàn nhã, phái ngươi đi đối phó ta sao? Thai chi, ta có thể không phải Vam Demon phái tới, nó cũng không còn tư cách phái ta qua đây. Chấm ngoặc kép, Teomon nghĩ đến Valos, không khỏi kiêu ngạo nói, Vam Demon có thể không phải Valos đối thủ, ngươi có thể đừng gạt ta. Hành, không phải Vam Demon phái tới, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thai Chi cũng không biết Teomon là vẫn theo Valos. Hắn chỉ là tại hấp huyết ma bảo thời điểm chứng kiến Teomon đứng ở Pico Diamond bên cạnh. Lấy Thai Chi ý tưởng, đứng ở Pico Diamond bên cạnh nhất định cũng không phải là cái gì tốt Digimon. Ta là vì nàng mà đến. Chấm ngoặc kép, Teomon giơ tay lên Kari nhàn nhạt mở miệng nói. Ta liền biết ngươi không có lòng tốt, muốn động gia nhân của ta. Trước tiên đem ta đả đảo. Agumon bên trên, Teomon vừa dứt lời, Thai Chi liền không nói lời nào để Agumon đối với Teomon phát bắt đầu công kích. Yên tâm đi, Thai Chi, Agumon tiến hóa Greymon trăm vạn hỏa diễm, Agumon biết không tiến hóa là đánh không lại Teomon. Nó cũng không tự phát, trực tiếp tiến hóa thành Greymon hướng Teomon công kích đi qua. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là... Chấm ngoặc kép, Teomon một miêu chảo trực tiếp bắt tán Greymon ói lớn đại hỏa cầu mở miệng nói. Hiểu lầm gì đó, người muốn động người nhà ta lại không được. Chấm ngoặc kép, Thai Chi không đợi Teomon nói hết lời trực tiếp chen miệng nói. Mà Greymon chứng kiến chính mình công kích bị Teomon hời hợt một chảo cho bắt tán. Trong lòng cả kinh, cũng không dám khinh thường nữa trực tiếp tiến hóa thành hoàn toàn thể Metal Greymon. Ultimate phá hư pháo, Miêu Miêu quyền, tuy là Teomon ở Valos nơi đó bị hai đại hoàn toàn thể cùng Lilith thú cái này Ultimate thể huấn luyện chung mà dù sao tự thân vẫn là thành thục kỳ đối. Mặt hết toàn thể Metal Greymon nó có thể không dám khinh thường. Trực tiếp xuất ra nó đắc ý kỹ năng vung hướng Metal Greymon vọng lại đạn đạo. Oanh, Metal Greymon đạn đạo bị Teomon đánh bay. Ở cách đó không xa trực tiếp nổ tung. Teomon mắt lạnh nhìn Thai Chi cùng Metal Greymon mở miệng nói, các ngươi đã không phải tin tưởng ta. Ta liền đi, nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Vừa đi chưa được mấy bước Teomon dường như lại nghĩ tới chuyện gì. Một bà kéo xuống đọng ở hung thang ở trên huy chương ném cho Kari nói rằng, đây là của ngươi này. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Vam Demon chính là đang tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, chấm ngoặc kép, Kari tiếp nhận Teomon ném tới huy chương đối với Teomon bóng lưng hô. Teomon không chút nào để ý tới Kari hô hoán, bước nhanh hướng Valos biệt thự chạy đi. Lúc đầu nó còn đang do dự là không phải cùng Kari cùng một chỗ. Hiện tại cư nhiên bị hoài nghi, quên đi, xem duyên phận a. Ngược lại Teomon đối với hiện nay cùng Valos ở chung với nhau sinh hoạt cũng ting hài lòng. Hôm nay Goku, cất giấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.